Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thần như thế thao tác. Canh thứ 2, cầu đặt mua, vào động phòng, theo này âm thanh tuân lệnh. Bốn cái phi tử đều thân thể mềm mại run lên, mà Dịch Thiên lại khó khăn. Này cùng cái nào vào động phòng a? Hắn cũng sẽ không phân thân thuật. Bốn cái phi tử đều cắn môi, xuyên thấu qua đỏ khăn voan, lén lút nhìn Dịch Thiên. Các nàng mỗi người đều hy vọng Dịch Thiên có thể tuyển chính các nàng. Mặc dù là cổ nhân, lại có truyền thống tư tưởng, nhưng ai không khát vọng đại hôn ngày này? Phu quân có thể chỉ bồi tiếp các nàng một người đây. Dịch Thiên mặt ngoài trấn định, nhưng nhìn này từng đôi chờ đợi ánh mắt, kỳ thực hoảng đến một thớt. Chậm nên tuyển ai? Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, mà vô số bách tính cũng chừng chừng nhìn chằm chằm. Bệ hạ sẽ chọn ai vào động phòng đây? Các quan văn võ tướng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám lộ ra chút nào vẻ mặt. Lấy kinh nghiệm của bọn họ đến xem. Ai dám vào lúc này biểu hiện ra chế giễu, sau đó e sợ không bị trên không trung chuyển một canh giờ là xuống không được. Mùi vị đó ngẫm lại đều làm người sợ hãi, nhưng cho tới hiện ở trong lòng muốn cái gì liền không được biết rồi. Vì hậu cung an bình, trẫm liều mạng. Dịch Thiên trong lòng bất chấp, đối với tứ phi lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, phảng phất đối với trong đó một cái nào đó cái, lại phảng phất đối với các nàng mọi người, tự ở phi hoa nhẹ như mộng, vô số bươm bướm vì là song phi. Dịch Thiên nhẹ giọng thì thầm, bốn cái khuynh thành mỹ nhân trước mắt cảnh vật loáng một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Các nàng từng người trong mắt, bệ hạ chỉ đối với nàng một người đang cười, chậm rãi hướng về một mình nàng đi tới, đối với nàng đưa tay phải ra, bầu trời có hồng nhạt phi hoa hạ xuống. Lại có hay không mấy thành đôi thành cặp đủ loại bươm bướm vòng quanh các nàng phi hành. Này long trọng lãng mạn cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người như mê như say. Bệ hạ lựa chọn ta. Các nàng trong lòng mỗi người đều bốc lên cái ý niệm này. Trước mắt cảnh tượng làm cho các nàng kinh hỉ, cảm động, lãng mạn, làm cho các nàng trầm luân. Tứ phi trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Không ý thức, nhưng ở trong mơ. Các nàng ảo cảnh vẫn còn tiếp tục. Đó là bệ hạ hôm nay độc sủng một mình nàng tình cảnh. Dịch Thiên bình tĩnh ôm ngất đi bốn người. Lấy sức mạnh vô hình lẫn nhau nâng. Không nhường bất luận người nào nhìn ra kẽ hở. Một đạo hồng cầu xuất hiện ở bầu trời. Dịch Thiên ôm tứ phi. Chậm rãi bước lên hồng cầu. Đi vào hậu cung. Oa, vô số dân chúng kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là bệ hạ. Trực tiếp tuyển bốn cái đồng thời vào động phòng. Dân chúng sùng bái đến tột đỉnh. So với mình kết hôn còn cao hứng hơn. Này này chính là thật phong lưu vậy. Một lúc lâu, có quan văn mới nghẹn ra một câu nói. Thật ước ao bệ hạ a. Có võ tướng hì hục nói. Tân Hoàng Cung, trong đó có bốn tòa điện. Thuộc về với tứ phi. Vẫn không có mệnh danh. Dịch Thiên chẳng muốn đi nghĩ nhiều như thế. Trong lòng hơi động, bốn tòa cung điện bảng hiệu liền sản sinh ra biến hóa. Lệ Chất Điện, Thanh Tuyết Điện, Cẩn Huyên Điện, Mưa Vi Điện, phân biệt lấy các nàng từng người tên mệnh danh. Sau đó đem các nàng đưa về từng người bên trong cung điện. Tiếp đó, hắn mở ra trường nhạc. Không đúng, hẳn là quý phi Lý Lệ Chất ảo thuật. Trường nhạc là Đại Đường công chúa phong hào. Sau đó không sử dụng nữa. Lệ Chất. Có mạnh khỏe, Dịch Thiên mỉm cười nhìn Lý Lệ Chất, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Bệ hạ, Lý Lệ Chất nhu tình như nước, nàng chỉ cảm thấy mơ hồ dưới. Cảnh tượng trở nên thật, sau đó, người chính là trẫm người. Dịch Thiên nhẹ nhàng vạch trần đỏ, lộ ra tấm kia nghi sân nghi hỉ mặt cười. Lý Lệ Chất bạch ngọc hoàn mỹ mặt, chớp mắt đỏ chót, vẫn đỏ đến bên tai. Không nghĩ tới. Gả cho bệ hạ, năm xưa từng hình ảnh hiện lên, hắn như đại anh hùng giống như, ở vạn quân từ bên trong cướp hạ xuống hắn, cái kia vô song thô bạo, làm cho nàng mê, nhưng thoáng qua biết được mình bị cướp đi làm nha hoàn thời điểm. Nàng lại rất tức giận, Đó là tất bệ hạ cho nàng làm một cái dùng bùn đất bọc kỳ quái gà. Dùng để an ủi nàng. Lúc này nhớ tới. Khi đó bệ hạ trên đầu dính một cái lông gà. Nàng liền cảm thấy buồn cười. Dần dần, con mắt của nàng tràn ngập hơi nước. Trở nên mê ly lên. Ở uống qua lễ hợp cần say rượu. Có chút nhiệt. Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ chăm sóc. Lý Lệ Chất đánh bạo. Nhỏ giọng nói rằng. Nhường Lý Lệ Chất ngủ thiếp đi sau. Lại bắt trước làm theo đi cái khác ba cái cung điện. Mỗi người đều cho rằng bệ hạ trước tiên bồi là các nàng. Mà mấy người cũng đều không phải lộ liễu tính tình. Nhất định sau đó sẽ không ở ba người kia trước mặt khoe khoang. Bởi vì chuyện như vậy, chỉ cần chính các nàng cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Vì lẽ đó, ổn, tứ phi hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Dịch Thiên có chút duyên phận. Coi như là bị cướp đến thôi Thanh Tuyết. Nàng chưa từng không cảm thấy. Vậy cũng là một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ đây. Lâm Vũ Vi cùng Lâm Cẩn Huyên. Dịch Thiên đối với các nàng mà nói. Càng là tuyệt vọng bên trong ân nhân cứu mạng. Từ lâu đối với bệ hạ si mê không ngớt. Không phải bệ hạ không này. Vì lẽ đó, các nàng đều là hạnh phúc. Rơi đỏ loạn trục đông nước chảy. Một điểm phương tâm vì là quân chết. Tiêu lung tung dần muốn mê người mắt. Bụi cỏ mới có thể không móng ngựa. Đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Một ngày xem hết Trường An Hoa. Dịch Thiên ghi nhớ cổ quái kỳ lạ thơ. Không có xúc động sức mạnh thần bí. Hắn chỉ là đơn thuần nhớ nhung. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thiên đều bồi tiếp bốn cái khuynh thành mỹ nhân ở phía sau cung hưởng tuần trăng mật. Lý Lệ Chất am hiểu thư pháp. Viết ra chữ rất là nhường thân là học bã Dịch Thiên ước ao. Bệ hạ, nên như vậy cầm bút. Nàng mím môi mà cười. Tựa ở Dịch Thiên bên cạnh. Dùng tay trái kéo Dịch Thiên cánh tay. Tay phải nắm Dịch Thiên cầm bút tay. Nhẹ nhàng sửa lại Dịch Thiên sai lầm nắm bút lông tư thế. Dịch Thiên cũng không cũng thấy mất mặt. Mỹ nhân làm bạn. Tự tay dạy ngươi dùng bút lông. Sao là một cái hưởng thụ tuyệt vời. Hắn ở Lý Lệ Chất tay nhỏ dẫn dắt dưới. Nhẹ nhàng viết ra vài chữ. Nắm tay nhau đi đến Bạc Đầu Giai Lão. Đây là xuất từ kinh thi một câu nói. Hiện tại bị phổ biến dùng để biểu thị đối với ái tình vẻ đẹp chờ đợi. Bệ hạ, Lý Lệ Chất lại gần ở Dịch Thiên trong lồng ngực. Si mê nhìn mấy chữ này. Quý phi a, ngươi nguyện vọng này, trẫm sợ là cho ngươi không được. Dịch Thiên nói đại phá phong cảnh. A, vốn rơi vào nhu tình mật ý bên trong Lý Lệ Chất. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Thiên. Có không thể tin tưởng về. Lẽ nào, bệ hạ không? Chấm ngoặc kép, nàng có chút rưng rưng muốn khóc. Chẳng lẽ, cho tới nay đều là nàng tưởng bở. Bệ hạ căn bản không muốn cùng nàng cuối đời. Người cũng không cũng xem chấm là ai. Sẽ làm người biến già sao? Dịch Thiên hơi đắc ý nói. A, Lý Lệ Chất này mới phản ứng được. Tình cảm bệ hạ là ở đùa nàng. Không khỏi chuyển sân vì là hỉ. Đôi mắt đẹp trừng Dịch Thiên một chút. Đại bại hoại. Nàng ồn ào nói. Có điều trong mắt vui sướng. Sao là che lấp được. Cùng người yêu làm bạn. Trường sinh bất lão. Đại khái là càng to lớn hơn lãng mạn đi. Không cần trải qua sinh tử khác biệt. Không cần trải qua nỗi khổ biệt ly nỗi khổ. Không cần lo lắng dung nhan biến lão. Bệ hạ. Lâm Cẩn Huyên. Lâm Vũ Vi. Thôi Thanh Tuyết ba người dắt tay nhau mà tới. Phía sau theo một đám cung nữ. Các nàng ánh mắt u oán nhìn Dịch Thiên. Cách thật xa, Dịch Thiên đều có thể ngửi được nhàn nhạt vị chua. Dù sao, tân hôn sau, chính là dính người thời kỳ. Các nàng cũng không cũng lệ. Lý Lệ Chất nở nụ cười xinh đẹp. Đẩy một cái Dịch Thiên. Ra hiệu Dịch Thiên đi an ủi cái khác mấy cái phi tử. Mẫu hậu đã dạy nàng. Trong hậu cung, không phải dựa vào đấu liền có thể thu được bệ hạ niềm vui. Chỉ có rộng lượng, mới là tốt nhất phong độ. Dịch Thiên cũng không cũng. Cười tâu tét đi tới ôm lấy mấy cái phi tử. Quý phi đang dạy chậm viết chữ. Mấy vị ái phi có cái gì có thể dạy chậm sao? Thôi Thanh Tuyết xuất thân bất phàm. Tự nhiên cũng sẽ rất nhiều tài năng. Bệ hạ, ta sẽ hội họa. Sau đó không lâu. Một bộ Dịch Thiên chân dung liền vẽ ra. Tuy rằng không sánh được trong lịch sử mọi người, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Bệ hạ, ta sẽ khiêu vũ. Lâm Cẩn Huyên cho Dịch Thiên nhảy một nhánh, là rất cổ điển múa. Uyển chuyển hàm xúc, nhưng là cực đẹp. Lâm Vũ Vi sợ hãi. Nàng xuất thân Tương Châu Lâm gia, vốn là thư hương thế gia. Sau đó mới sa sút đổi thành kinh doanh. Cầm kỹ thư họa đều sẽ lên một điểm. Nhưng cùng cái khác ba phi trình độ là không so được. Bệ hạ, ta sẽ kinh doanh. Lâm Vũ Vi yếu ớt nói. Đáng thương, ngươi nha. Dịch Thiên xoa xoa ái phi đầu. Đối với tứ phi, kỳ thực tình cảm đại thể lẫn nhau sấp xỉ. Be be, gấu trúc ở dưới chân cọ cọ Dịch Thiên chân. Oan ức nhìn tình cảnh này. Nó thật đau lòng a. Chủ nhân từ khi thành hôn, liền không phản ứng nó. Càng đừng nói mỏ nó đầu. Ô, chấm ngoặc kép, nó vừa thương tâm kêu một tiếng. Nhưng Dịch Thiên làm sao có thời giờ phản ứng nó. Nhiều bồi bồi bốn cái khuynh thành mỹ nhân. Không thơm sao? Dù sao vật cưỡi tuy rằng cũng là vật cưỡi. Nhưng nó biến không vật cưỡi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.